trong lòng thở dài một tiếng. Ngay cả Triệu Đông Hán cũng nghĩ việc trở thành đệ tử của Phu Tử là chuyện tốt. May mà hắn đã có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm đệ tử của Phu Tử đó đâu. Nắm chắc sao? Không có đâu, hãy để ông trời quyết định đi. La Hồng thoải mái cười, quay lại nhìn Viên Mù. Đa tạ tiền bối lần trước đã ra tay. Viên Mù ôm gậy trúc, lưng đeo một cái hộp bằng gỗ, cười hiện lên nếp nhăn trên trán. Công tử không cần khách khí, là điều nên làm mà. Huống hồ lão cũng không giúp được gì nhiều cho công tử. Xe ngựa dần dần đi tới, một vài cao thủ bước vào xe ngựa, dưới sự bảo vệ của hộ đạo giả, lần lượt rời khỏi bãi đất trống trên sườn núi Đông Sơn. Tuy nhiên vẫn còn những con chim mà Kim Chướng Vương Đình cử đến vẫn còn trên ngọn núi này, dù sao thì người của Kim Chướng Vương Đình đều đã chết. La Hồng có chút tính toán nhìn về phía con đại bàng lớn. Đáng tiếc con đại bàng này đã được thuần hóa thông qua phương pháp thuần hóa thú nuôi độc nhất của Kim Chướng Vương Đình, rất khó để kiểm soát được nó. Cách chương.